Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, vợ của Dư Kiến Thạch cũng đăng Weibo rồi. Nói rằng bà ấy còn bảo chồng mình mau mời Nguyễn Kiều đến nhà chơi. Mặt của một số người còn dày không? Có đau không? Và trong bầu không khí một nửa lo lắng sợ hãi, một nửa cười xem như trò đùa này. Nguyễn Kiều lại đăng một bài Weibo nữa. Một Kiều Kiều mềm mại, tâm trạng tốt, bốc thăm ba người trong phần bình luận để xem tướng. P.S. Mới học được kỹ năng mới. Có ai muốn làm chuột bạch không? Không mất tiền đâu nhé. Cư dân mạng, từ trước đến nay Đào Đào là fan cứng của Nguyễn Kiều. Chỉ là dạo gần đây nhà có việc, cô nàng thường xuyên bận rộn đến nỗi không biết Đông Tây Nam Bắc. Vì vậy cũng không mấy quan tâm đến tin tức của Nguyễn Kiều. Mãi đến hai ngày gần đây lên mạng trò chuyện với bạn bè, cô nàng mới bất ngờ biết được trên người Nguyễn Kiều lại xảy ra tình tiết giống như phim truyền hình máu chó như vậy. Nhưng chưa kịp nhắn tin riêng trên Weibo để an ủi Nguyễn Kiều thì một làn sóng dư luận mới lại nổi lên như sóng dữ. Có người chụp được ảnh Nguyễn Kiều chụp chung với Tổng Giám đốc Dư Kiến Quách của Kiến Trúc Đại Vu. Từng đăng Weibo ẩn ý Nguyễn Kiều là tiểu tam. Điều này khiến Đào Đào tức điên lên. Cô nàng đã từng tận mắt nhìn thấy Nguyễn Kiều, thậm chí còn trò chuyện với cô. Trong mắt cô nàng, Nguyễn Kiều là một cô gái rất tốt, mặc dù xuất thân từ gia đình giàu có nhưng tính tình hoàn toàn dễ mến. Còn bảo trợ lý mua kẹo sữa 3 phần đường cho một nhóm các cô gái nhỏ. Nguyễn Kiều sao có thể làm chuyện như vậy được? Vì vậy, cả ngày hôm đó, Đào Đào đều cãi nhau với những kẻ xấu trong từng phần bình luận. Chỉ một buổi chiều, cô nàng nhìn chằm chằm vào máy tính đến mức đầu óc choáng váng. Nghỉ ngơi một lúc, đang chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp chửi bới của mình thì đột nhiên thấy Weibo chính thức của công an và Dư Kiến Quách. Lúc đó, Đào Đào suýt rơi nước mắt. Cô gái cô nàng thích là người vô tội. Bao nhiêu nỗ lực của cô nàng trong những ngày qua cũng không phải là vô ích. Đào Đào để lại một bình luận trong phần bình luận của bài Weibo mới của Nguyễn Kiều. Cảm ơn chị, em thực sự không bao giờ hối hận vì đã thích chị. Chỉ có điều bài Weibo nói rằng muốn xem tướng này có hơi kỳ cục. Nhưng đây là nữ thần mà cô nàng thích nhất. Làm gì cũng không sao cả. Đào Đào xoa xoa khóe mắt đỏ hoe. Đang định thở phào nhẹ nhõm thoát khỏi Weibo thì đột nhiên điện thoại rung lên. Cô nàng cúi đầu nhìn xuống. Đó là một tin nhắn trả lời. Mở ra xem kỹ, Nguyễn Kiều đã trả lời lại cô nàng. Ôi trời ơi, được người mình thích trả lời tin nhắn rồi. Đây quả là một chuyện đáng ăn mừng. Đào Đào kích động đến mức tim đập loạn xạ. Chỉ muốn chạy xuống dưới lầu chạy quanh khu chung cư 17-18 vòng. Cô nàng vui vẻ che mặt định xem kỹ xem Kiều Kiều của cô nàng trả lời gì. Nhưng khi nhìn thấy vài chữ thì biểu cảm đột nhiên đờ đẫn. Một Kiều Kiều mềm mại. Em yêu, là em đây, xem tướng đây, Đào Đào. Không đúng, không phải nên trả lời cô nàng là. Cảm ơn em đã thích chị, yêu em mua. Tâm trạng của Đào Đào từ kích động chuyển sang phức tạp. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì đã nhận được tin nhắn riêng của Nguyễn Kiều. Đối phương bảo cô nàng gửi ngay một bức ảnh không trang điểm. Mặc dù Nguyễn Kiều tỏ ra rất chuyên nghiệp, nhưng nói thật Đào Đào vẫn thấy Nguyễn Kiều đang đùa. Chỉ là, đùa thì đùa thôi, chẳng phải fan hâm mộ như họ phải chiều chuộng sao? Nghĩ đến đây, Đào Đào cũng mặc kệ mình đã tẩy trang. Nhanh chóng chụp một bức ảnh chân dung gửi đi. Khi Nguyễn Kiều nhận được ảnh của Đào Đào thì cũng đang nhận được tin nhắn oanh tạc của Kỷ Khinh Hoài. Vất vả lắm mới dỗ dành được Kỷ Khinh Hoài xong, Nguyễn Kiều thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào giường phóng to bức ảnh Đào Đào gửi đến. Đột nhiên Nguyễn Kiều sửng sốt. Cô gái nhỏ trông chỉ khoảng 23-24 tuổi, trông rất thanh tú. Nhưng một tia hắc khí giữa hai lông mày lại che lấp hoàn toàn vẻ thanh tú này. Nguyễn Kiều trầm ngâm một lúc, trực tiếp hỏi đối phương. Gần đây có gặp chuyện gì không? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm. Nhưng Đào Đào không trả lời ngay. Bây giờ cô nàng sắp phát điên rồi. Nửa tháng trước, bà nội cô nàng ra ngoài thì bị xe tông. Người già vốn đã không khỏe. Bị tông một cái như vậy thì trực tiếp vào ICU. Trong lúc mọi người lo lắng cho sức khỏe của bà nội thì ông nội của Đào Đào lại trượt chân ngã từ cầu thang bệnh viện. Gãy xương tại chỗ, sau đó là một tuần gần đây, tình hình của bà nội chuyển biến tốt, từ ICU chuyển sang phòng bệnh thường. Lúc mọi người tưởng rằng cuộc sống dần tươi đẹp trở lại thì chú cô nàng lại bất ngờ ngã từ tầng 3 của công ty. May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng là 2 phút trước, Đào Đào lại nhận được điện thoại của ba mẹ cô nàng. Nói rằng chị họ cô nàng bị sảy thai. Vì vậy, cô nàng không quan tâm đến Weibo nữa, mà vội vã đến bệnh viện. Cả một đêm Nguyễn Kiều không nhận được hồi âm. Trong lòng đoán rằng đối phương có thể có chuyện, nên để lại lời nhắn. Bảo đối phương nếu có vấn đề gì thì liên hệ với cô bất cứ lúc nào. Cô xem bình luận định bốc thăm thêm 2 cư dân mạng để xem tướng. 2 cư dân mạng này đều có tướng mạo rất tốt. Gần đây đều rất bình an. Nguyễn Kiều trả lời thành thật. Lập tức nhận được một biểu tượng cảm xúc đáng yêu của đối phương. Rõ ràng, cư dân mạng coi việc bốc thăm xem tướng là một cách tương tác với thần tượng. Tin tức Nguyễn Kiều là tiểu tam đã đảo ngược hoàn toàn. Lại còn gặp phải sự đính chính của cảnh sát. Lúc này biểu cảm của Tôn Vân Vân khó coi đến mức không thể tả. Lúc này cô ta đang bị mẹ mình chỉ mũi mắng. Lúc xúi dục tao gọi điện cho dư phu nhân thì mày không điều tra rõ ràng. Mày có biết khi người ta cười tao mất mặt đến mức nào không? Cách chương.